Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2082, chương 2085, điên cuồng phản công. Hắc ám tản đi, sáng chói ánh sao cùng kiểu ánh trăng sáng lần nữa chiếu xuống đại địa. Thiên đế như cũ một thân rách nát đế bào, đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời. Chỉ bất quá hắn một cái ống tay áo trống trơn, cầm kiếm cánh tay phải kể cả gần nửa đoạn thân thể, đều bị một kiếm kia cắn nuốt không thấy bóng dáng. Cửu Châu Liên Quân các chiến sĩ thấy cái bộ dáng này thiên đế, trong lòng cũng không có căn nguyên địa vừa kéo. Thiên đế nhưng là chiến trường này người mạnh nhất, hắn nếu là có to lớn gì tổn thương, kia đối với toàn bộ chiến trường thế đi đều có trọng đại ảnh hưởng. Tình huống bây giờ, rõ ràng không cần lạc quan a. Xem xét lại thiên đế phía trước Đông Long Thiên Thần, trên người hắn lại không có gì rõ ràng thương thế. Chẳng lẽ nói, lần này tỉ thí là thiên đế thua? Cũng không phải là không có khả năng này. Ban đầu hậu tuyển thiên tử Huyền Đình Đại Đế, không phải là bị nổ cửu trọng thần Hoàn Thiên Thần một kiếm cho dây ấy ư? Nếu như thiên đế thua ở một kiếm này phía trên, cũng rất bình thường. Nghĩ đến một khả năng này, trong lòng mọi người có không tự chủ xông ra một cổ bi thương cảm. Nếu như thiên đế cũng thua, trên chiến trường còn có ai có thể chế ngự được những thứ này thiên thần môn? Nhưng mà, mọi người còn không tới kịp bi thương, tiếng vang giòn giã liền bắt đầu truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ken két két, Đông Long Thiên Thần quanh thân thần hoàn bắt đầu lần lượt rạn nứt, sau đó hóa thành quang viên tiêu tan. Thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt trải rộng quanh thân, giống như là tinh mỹ đồ sứ rơi xuống đất vỡ thành cặn bã sau lại dùng nhựa cao su dính đứng lên bộ dáng. Ta lại thua. Đông Long Thiên Thần chật vật mở miệng, trợn to cặp mắt cũng không cam, lại tràn đầy rung động nhìn trước mắt hơi có vẻ chật vật nam tử. Thiên đế ung dung thong thả dập đầu một quả khôi phục hình thần đan, đổi một bộ tiệm tân đế bào, lúc này mới dụng trường khống hết thảy, giọng nhàn nhạt mở miệng nói: có thể chết trong tay bản đế, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Đông Long Thiên Thần ngoặc kép chấm ngoặc kép, thiếu niên rất phẫn nộ, đang muốn miệng phun thơm tho. Lúc này, thiên đế đã nhẹ nhàng quơ một chút tay áo bào, tựa hồ đang cảm thụ một cái đáng ghét con ruồi. Đông Long Thiên Thần kia đã phủ đầy vết nứt thân thể như bị đòn nghiêm trọng. Oanh, địa một tiếng trực tiếp biến thành bột quang viên tiêu tán ở thế gian. Thiên địa yên tĩnh lại, cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng không nhịn được đưa mắt về phía trên bầu trời cái thân ảnh kia. Chiến cuộc thay đổi quả thực quá nhanh. Trước một phút bọn họ còn tưởng rằng thiên đế viên thuốc, một phút sau, Đông Long Thiên Thần liền bị thiên đế vung vung lên ống tay áo, đánh thành bột. Đường đường một đời thiên thần tồn tại, cứ như vừa bị bỏ mình. Đông Long Thiên Thần, Không Gian Thiên Thần gào thét một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Bết bát nhất tình huống xảy ra, ngay trong bọn họ lại có thiên thần vẫn lạc, hơn nữa còn là bọn họ cho rằng là đại ưu thế dưới tình huống. Không Gian Thiên Thần tức giận nhìn về phía cái kia đế bào vù vù nam tử. Ở thần đan cường lực liệu hiệu hạ, thân thể của hắn cùng cụt tay bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng tu bổ. Mấy giây sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Thiên đế cũng đưa mắt về phía Không Gian Thiên Thần, vô hình khí thế để cho Không Gian Thiên Thần trong lòng run lên. Không Gian Thiên Thần hồi tưởng lại thiên đế trước một kiếm kia, một lai do địa luống cuống, người đàn ông này là quái vật sao? Tại sao hợp đạo cấp bậc có thể phát huy chiến lược như vậy? Thiên đế hướng Không Gian Thiên Thần chậm rãi tiến lên trước một bước. Bước này phảng phất rơi vào Không Gian Thiên Thần trong lòng bên trên. Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên. Bây giờ, không người có thể ngăn trở ta xuất kiếm chứ? Không gian thiên thần nghĩ tới chạy trốn. Không, là tạm thời chiến lược rút lui. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên có một cái vỏ rùa xoay tròn hướng thiên đế đột tiến. Tốc độ nhanh thật giống như xé rách không trung tia chớp vàng. Thiên đế phản ứng kịp, đang muốn nâng kiếm ngăn trở, nhưng từng đạo kim sắc xiềng xích từ vỏ rùa trong động khẩu bắn ra, đem thiên đế lưỡi kiếm quấn quanh, cản trở đối phương ngăn cản. Oanh, một tiếng nổ rung trời, kèm theo tiếng xương cốt gãy âm, kim sắc vỏ rùa đập ầm ầm ở thiên đế ngực, đập ngực đối phương lõm xuống, sau lưng nhô ra, phốp, thiên đế hai mắt trợn tròn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như đạn đại bác bay ngược. Thiếu nữ mặt mũi thanh lệ đầu từ bên trong vỏ rùa lộ ra. Một đôi tử ngư nhãn thoáng qua một tia duệ mang, dùng bình tĩnh giọng nói, ma huyễn quy công, xoay quanh vòng, siêu siêu siêu, vỏ rùa lần nữa 360 độ xoay tròn cấp tốc. Hóa thành kim sắc lưu quang hướng thiên đế nhào tới, tìm chết, thiên đế gầm lên một tiếng, kiếm trong tay nhận chuyển một cái. Đem màu vàng kia xiềng xích chặt đứt, chợt hướng nhào tới kim quang chém tới. Phanh, địa một tiếng vang thật lớn, vỏ rùa bị chém bay rồi, thậm chí ở mặt ngoài chém ra vết rách, nhưng thiên đế cũng bị lực phản chấn ép liên tiếp lui về phía sau. Trong tay hắn cảm giác tê dại còn chưa biến mất, liền thấy kim quy xác trên không trung xoay tròn một góc độ. Đổi một cái phương hướng tiếp tục hướng chính mình đánh tới. Không chỉ có như thế, một cái kim sắc xiềng xích càng là như bắn tới như chớp. Còn tới, thiên đế nổi giận, này cố kỹ trọng thi là xem thường hắn thiên đế sao? Hắn sớm có chuẩn bị, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một kiếm đem kim sắc xiềng xích chém nát, nhưng mà, lúc này... Kim sắc vỏ rùa đã vọt tới trước mặt, thiên đế không thể dùng kiếm, chỉ cần dùng quả đấm. Oanh, kinh khủng khí lãng nổ tung, thiên đế ra quyền với kim quy sắc va chạm, cảm giác thật giống như chùy đến cái gì cực kỳ cứng rắn sự vật. Lần nữa thân thể bị đánh bay, kim quy sắc không tha thứ, tiếp tục xoay tròn hướng thiên đế đánh tới, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, từng đạo kinh khủng va chạm khí lãng nổ tung, thiên đế bị kim quy sắc áp chế không ngừng quay ngược lại. Thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, không gian thiên thần nhìn đến ngây người, Ô Lam thiên thần lúc nào trở nên như vậy cường đại? Không, không đúng, không gian thiên thần phát hiện có cái gì không đúng, là không phải Ô Lam thiên thần trở nên mạnh mẽ. Mà là thiên đế trở nên yếu đi. Vô luận là thiên lực thao túng hay lại là ngoại giới du ly năng lượng thao túng, cũng không còn trước cường đại. Cũng đúng a, thiên đế đều dùng hai lần kinh khủng như vậy chiêu thức, nơi nào còn có thể giữ trạng thái tột cùng. Trước nói muốn nâng kiếm chém hắn, chỉ sợ sẽ là vì đem hắn dọa chạy chứ. Nhớ tới trước hắn thiếu chút nữa thật quyết định muốn chạy trốn, trong lòng không gian thiên thần liền một lai do địa một trận sỉ nhục. Thiên đế, ngươi tận thế đến. Không gian thiên thần hô to một tiếng, thân hình ở trong không gian lóe lên, gia nhập chiến đấu trận trong doanh trại. Hắn ngay lập tức liền vọt tới trước mặt thiên đế, một tay nắm không gian kéo một cái, một đạo màu đen lôi đình bộ dáng không gian đao liền từ trong cái khe kéo ra. Lưỡi đao vạch qua không gian thời điểm, không thấy hết thảy trở lực, chợt hướng thiên đế ngực bổ tới. Ám lôi ảnh không, xích, không gian đao xé ra quần áo của thiên đế, ở trên người đối phương xé rách ra một đạo nhìn thấy giật mình vết thương. Máu tươi tung tóe mà ra, người thật là không sợ chết sao? Thiên đế khí thế tăng vọt, hướng về phía không gian thiên thần một kiếm đánh xuống. Không gian thiên thần hai con ngươi hướng thiên đế chừng một cái. Ngưng, rắc rắc, không gian trong nháy mắt giam cầm thành một khối tường đồng vách sắt, để cho thiên đế động tác dừng lại một cái chớp mắt. Không gian thiên thần tay cầm màu đen lôi đình không gian đao tiếp tục chém xuống, hóa thành vô số ám ảnh, xích xích xích, từng đạo đỏ tươi vết đao ở trên người thiên đế xuất hiện. Ha ha, thiên đế, còn muốn làm ta sợ đây? Hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Không gian thiên thần có trả thù sung sướng cảm, nắm lấy cơ hội, lưỡi đao chém xuống không chút lưu tình. Thiên đế nhục thân rất cường hãn, coi như không gian thiên thần dùng sức phách, cũng không thể một đao chém thành hai khúc. Bất quá không liên quan, giống như bây giờ lăng trì một loại chém chết phương thức, cũng rất hợp hắn khẩu vị. Thiên đế tránh thoát không gian cấm cố, giận dữ đến giơ kiếm cần phải hướng về phía không gian thiên thần chém xuống. Lúc này, kim sắc vỏ rùa chân vịt đến gần, tựa như bầu trời hủy diệt lưu quang, chợt đụng vào thiên đế LX, đưa hắn thân thể cũng đụng cong chiết. Lại vừa là một tiếng nổ tung nổ âm, thiên đế bị đụng hộc máu té xuống đất. Thiên đế, ngươi đã cùng đồ mạt lộ rồi. Hai cái cường hãn kinh khủng bóng người, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống trên mặt đất vết thương chồng chất nam tử. Ngoan ngoãn tiếp nhận thiên thần chế tài đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục